Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nặng nhạc nền mang tên, bạn lên YouTube bạn gõ Dark Magic Music Salem Secret là sẽ ra. Ok, xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày lễ 1 tháng 6 vui vẻ. Các bạn hãy nhớ rằng hôm nay là Tết thiếu nhi. Người lớn mà đi nhiều rồi lại làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi. Vậy ông nào mà đi chơi hãy chú ý cẩn thận, tránh để lại hậu quả. Đối với những ông mà đang yêu thiếu nhi thì cẩn thận không lại được ăn cơm nhà nước, mặc áo Juventus. Nhớ chưa? Ok, mình kết thúc chỉnh livestream. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.